chặt em lúc này không buông tay, để cho anh khóc thêm một lần nữa thôi, thêm một lần cuối cùng rồi ta sẽ rời xa. Vậy là kết thúc sau nhiều năm nói cười, ta cũng không thể nào đi chung đôi. Vậy là anh sai, sai từ ngay lúc đầu, vì yêu em quá đậm sâu để giờ đây nặng mang u sầu. Có bao giờ em nghĩ về anh, về những đắng cay anh đang gánh chịu? Từng ngày trôi qua là những nỗi đau không phải nhòa. Có bao giờ trong mơ vội vã nhìn không thấy anh em đã đi tìm, như anh từng mơ anh từng khóc vì em. Có dối lòng tỏ ra mạnh mẽ mà sao trái tim anh đau thế này. Một lần sau cuối anh sẽ thôi khóc vì em. Là những nỗi đau không phải nhòa. Anh sẽ thôi khóc.